Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 466, 466 võ thần xuất chinh. Không có một ngọn cỏ, vừa mới có khởi sắc tín ngưỡng sự nghiệp, mới lộ ra một cái manh mối, liền chịu đến ngăn trở. Các tín đồ tảng lớn chết đi. Những kia giỏi về ẩn giấu cùng đầu độc ưu tú nhà truyền giáo nhóm. Cũng bị từng cái bắt tới. Hoặc là bí mật xử tử. Hoặc là công khai xử tội. Vạn sự khởi đầu nan. Rất nhiều tinh cầu đều có nguyên thủy tín ngưỡng. Cũng không phải mỗi một cái văn minh đều sẽ nhanh chóng tiếp thu mới tín ngưỡng. Điểm này, sát lục chi thần rất rõ ràng. Sở dĩ, các tín đồ rất nhiều tử vong. Sớm ở hắn như đã đoán trước. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là người địa cầu dám làm như thế tuyệt. Một ít không đủ thành kính tín đồ. Chết thì chết. Không tính là gì. Có thể những kia nhà truyền giáo nhóm tố chất. Đều có thể nói chắc việt. Theo sát lục chi thần. Tuy rằng bọn họ cá thể chiến lực không được. Nhưng truyền giáo thủ đoạn. Mặc dù là tồn tại hơn 1000 năm hắn. Cũng mở mang tầm mắt. Trong đó có mấy cái kiệt xuất nhà truyền giáo. Hầu như ưu tú đến để hắn đều muốn ban xuống càng nhiều thần lực. Dành cho bọn họ sát lục chi thần đại hành giả thân phận rồi. Đáng tiếc, những kia không biết sống chết phàm nhân quốc vương nhóm. Lại dám mạo phạm thần linh uy nghiêm. Ở ngăn ngắn trong vòng mười mấy tiếng. Đem hết thảy nhà truyền giáo tất cả đều triệt để giết tiệt rồi. Đám này ngu muội vô tri người địa cầu. Nhất định phải chịu đến thần phạt. Trước cái kia danh hiệu là Di Vương nhà truyền giáo. Tốt xấu còn chết có ý nghĩa. Giúp sát lục chi thần khóa chặt địa cầu tọa độ. Những đời mới này nhà truyền giáo nhóm. Thật sẽ chết lặng yên không một tiếng động. Một điểm bọt nước đều không nhô ra. Sát lục chi thần phẫn nộ dị thường. Nhưng cũng bảo tồn một chút lý trí. Cũng không có đầu óc tỏa nhiệt. Vọt thẳng tiến địa cầu đại sát tứ phương. Bởi vì, địa cầu cũng không phải siêu phàm tuyệt tích tinh cầu. Hơn nữa siêu phàm giả ở giữa chiến lực chênh lệch rất lớn. Nhà truyền giáo nhóm cống hiến một ít tình báo. Để sát lục chi thần đối với địa cầu hiện huống có một chút nhận thức. Tiên tri Mã Nhiên, võ thần Tô Sắc Vi, huyền tiên Triệu Quan Lan, du hí chủ thần Huyền, thượng đế Grever, còn có mất tích bí ẩn kiếm thủ Lâm Cầu Bại cùng ma tử Trương Cuồng. Thương, minh tinh rõ ràng là cao cấp hơn tín ngưỡng bãi chăn nuôi. Bất quá, đang đi tới thương minh tinh trước. Trước hết đem địa cầu triệt để công lược mới được. Trên địa cầu trí cường giả trong danh sách, hấp dẫn sát lục chi thần nhiều nhất sự chú ý. Là võ thần Tô Sắc Vi cùng du hí chủ thần Huyền. Trải qua một phen quan trắc sau, hắn phát hiện võ thần chỉ là một cái danh hiệu. Cùng thần chỉ cũng không có cái gì quá to lớn quan hệ. Du hí chủ thần liền có chút quỷ dị rồi. Tên kia, rõ ràng cũng là ở siêu tập tín ngưỡng. Mơ ước trên địa cầu lưu động tín ngưỡng chi lực. Chủ thần, chấm ngoặc kép, hắn rơi vào trầm tư bên trong. Ở sát lục chi thần nhận thức bên trong. Thượng vị thần chính là mạnh mẽ nhất thần linh rồi. Chủ thần, lời giải thích, là cũng không tồn tại. Hơn nữa. Du hí chủ thần cũng không có biểu hiện ra quá mức khó giải thần thông. Cũng không có loại kia chân thần áp chế lực. Trên địa cầu cũng không có bao phủ chân thần vực tràng. Sở dĩ, cái gọi là chủ thần, hẳn là cũng là cùng hắn một dạng mới lên cấp thần chỉ mới đúng. Cho tới thượng đế, Grever, tuy rằng người kia thực lực không tính nhỏ yếu, là một cái rất thần kỳ tồn tại. Tựa hồ cũng đúng tín ngưỡng cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí có thể rút lấy, cướp đoạt tín ngưỡng sức mạnh, cũng có vượt qua cấp thấp sinh mệnh cá thể tư duy hình thức. Nhưng chung quy thoát ly không được thân thể phàm thai ràng buộc. Cũng không phải thật sự là thần linh, trong cơ thể cũng không có thần cách tồn tại. Tiên tri, Mã Nhiên cùng võ thần, Tô Sắc Vi, không kém nhiều, đều là chút không đáng quá quan tâm người phàm bình thường thôi. Loại người này, thực lực mạnh đến đâu? Có thể như thế nào đây? Tuổi thọ vừa đến, phải bởi vì, già yếu, cái này buồn cười lý do tự nhiên tử vong. Người địa cầu đều tuổi thọ không tới một cái thế kỷ theo sát lục chi thần. quả thực liền như là cười lời một dạng. Ngao đều có thể cho bọn họ ngao chết. Xuyên Kha Văn Minh đại hoàng tử Lý Đường, phổ thông truyền kỳ chức nghiệp giả thôi, không có cái gì dã tâm, không cần quá quan tâm. Chân chính để sát lục chi thần cảm thấy vướng tay chân là Huyền Tiên, Triệu Quan Lan. Ở hắn xem ra, Triệu Quan Lan rất khả năng là một cái chính đang truy đuổi sát lục chi đạo đỉnh tiêm truyền kỳ chức nghiệp giả. Nếu như mình tự mình hạ trang, vạn nhất đi rồi vận xui, gặp phải một phần vạn xác suất gặp được giết thần sự kiện, bị phàm nhân giết thần, cướp đoạt thần cách, đó mới thực sự là ngu đến mức nổ tung. Thần phạt nhất định phải có, nhưng cũng đến chú ý sách lược, có thể ném vào chút ít thần lực, bồi dưỡng một ít thay được, thay thế hắn trừng phạt những kia bất kính thần linh địa cầu thổ dân. Bất luận làm sao, hắn chắc chắn sẽ không tự mình giáng lâm địa cầu. Trong nháy mắt, thời gian trái đất, đi đến một tuần sau, Trung Quốc, Hàng Châu, Mã Nhiên nhẹ nhàng chấn động màu đỏ tím lưỡi thẳng đường đao, đem phía trên vết máu phủi xuống, sừng sững với trong gió lớn, tay áo nhẹ nhàng, quanh thân mây trắng tung bay, ánh đao lóng lánh tứ phương, khác nào từ trong bức tranh đi ra tiên nhân bình thường. Cái cuối cùng sát lục chi thần đại hành giả, liền như vậy giết, ngươi cũng không cho hắn tóm lấy, khảo hỏi một chút. Tô Sắc Phi ngồi ở một đoàn màu xanh da trời tường vân bên trên, bay ở Mã Nhiên bên cạnh, vừa nhét vào trong miệng bánh vòng, vừa chề môi kêu không rõ nói. 65 so với 42, lần này coi như ngươi thắng, lần sau, chấm ngoặc kép, ta tuyệt đối sẽ không lại thua. Sát lục chi thần là thật có thể cầu, đại hành giả cái này tiếp theo cái kia nâng đỡ. Bản thể nhưng xưa nay chưa từng giáng lâm địa cầu, vẫn trong bóng tối khuấy gió nổi mưa, gặp phải bao nhiêu ngăn trở cũng không muốn từ bỏ. Trong hoàn vũ mênh mông sinh mệnh tinh cầu nhiều như vậy, một mực muốn cùng địa cầu chết giang. Theo Mã Nhiên, sát lục chi thần tính cách là tương đương cố chấp, thu hút tâm tư. Mã Nhiên liếc mắt nhìn bên người Tô Sắc Vi, ngữ khí lạnh nhạt nói, không cần thiết. Ta cùng Du Hí chủ thần Huyền làm một lần giao dịch, để hắn hỗ trợ khóa chặt sát lục chi thần vị trí. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, ta dự định đem hắn triệt để giết chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Sát lục chi thần quá buồn nôn, một điểm thần linh bức cách đều không có. Bồi dưỡng đi ra đại hành giả nhóm, đều là sẽ không chừa thủ đoạn nào nhằm vào văn minh thủ hộ giả tổ chức thành viên. Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi tuy rằng không sợ, nhưng những chiến hữu khác nhưng không giống như bọn họ mạnh mẽ. Không để ý, thật khả năng làm mất mạng, thần hồn câu diệt, đến loại kia thời điểm, coi như Mã Nhiên muốn đi chợ cứu người, e sợ cũng không kịp. Rốt cuộc, tốc độ cũng không phải hắn sở trường. Thông qua kiếm thủ, ma tử, võ đạo thiên kiêu cùng học ma tứ đại huân chương liên hợp khai phá ra không gian thuấn di năng lực, phát động thời điểm, cũng cần thời gian chuẩn bị, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Ở vừa mới xong xuôi vòng thứ tư chủ thần trong game, Lý Thiên Bồng, Diệp Sơ Đông, Đồng Hoài Minh, Quý Tu Nhân bốn người tiểu tổ rực rỡ hào quang, được lợi rất nhiều, đặc biệt là Quý Tu Nhân, ở địa siêu diễn đàn trên đã có số một player, xưng hô. Cùng lúc đó, Huyền Tín Ngưỡng bãi chăn nuôi huân chương bên trong, làm tiêu hao phẩm tín ngưỡng chi diệp đã tích góp đầy đủ. Sở dĩ, Mã Nhiên dự định động thủ rồi, ngươi cùng Huyền cũng có giao tình. Tô Sắc Phi quan tâm điểm vĩnh viễn và những người khác tồn tại vi diệu khác biệt. Thiếu nữ đem trong miệng bánh vòng nhai nát nuốt vào, vuốt nhẹ êm dịu cằm, bên trong đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh. Trên dưới đánh giá Mã Nhiên một phen, nghiêm túc cẩn thận tách lên ngón tay. Kiếm thủ, ma tử, huyền tiên, chủ thần, thượng đế, phán quan, âm dương sư, xí nham tống táng giả, tập quần chi lực, huyết tiễn, không cần tiếp tục mấy cái đi rồi chứ. Những kia một thân cổ quái gia hỏa, đi cùng với ngươi thời điểm, đều móc tim móc phổi, coi ngươi là thành chi kỷ. Ngươi này mị lực thuộc tính, phòng chừng đều muốn tràn ra tới a. Chấm ngoặc kép, kẻ này là cái gì chủng loại gái hồng lâu a? Ở bên ngoài giao năng lực phương diện, nàng nguyện xưng Mã Nhiên là mạnh nhất. Cảm khái một phen sau, thiếu nữ chuyển đề tài. Người ta giết nhiều, thần còn chưa từng giết. Hai ta đồng thời thôi. Cũng không phải là lo lắng Mã Hiển Thánh bạn học an toàn. Chủ yếu là Sắc Vi đại nhân cảm thấy, để một cái nhân viên văn phòng đi theo thần một mình đấu, nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất không hợp thói thường. Có nàng ở bên cạnh áp trận lời nói, tình huống liền không giống nhau rồi. Phải biết, võ thần xuất chinh, không có một ngọn cỏ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.